Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 37, nhặt cái tiện nghi. Góc truyện audio.com. Hai nữ bị Tiêu Hạo hét lên cho sửng sốt một chúng. Tịnh Tố Huân cười lạnh nhìn Tiêu Hạo quát, đồ lưu manh, biến thái con gà nhỏ, muốn ngụy biện chứng minh thân phận đã muộn, thức thời theo bọn ta đi, nếu không bản tiểu thư đem ngươi làm đan người để luyện à. Tiêu Hạo nghe vậy dùng mình một cái, trong lòng thật mẹ nó khổ. Hệ thống ra ra, ngươi đây hố ca thật thà mà. Ôn Tiến Tiến nhướng mày nhìn Tiêu Hạo, có nghi ngờ lạnh lùng hỏi, con có gì để nói? Tiêu Hạo lúc này muốn nhanh rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, về nhà trái ôm phải ấp hai cái bà xã, mẹ nó chứ, mất 72.000 điểm hối đoái, lĩnh ngộ một chút kiếm ý mà vẫn bị để mắt đến. Tịnh Tố Huân nhịn không được hừ lạnh, Thiên Thiến, đối với cái này lưu manh cần gì dài dòng, đem về cho người chấp pháp đường xử lý, nếu ngứa mắt thì trực tiếp giết là xong, luyện khí kỳ con kiến mà thôi, nhìn thằng này là ta không vừa mắt rồi. Hoát, Tiêu Hạo thật có xúc động muốn chửi mẹ, Hạo ca chỉ đùa mày vài câu mà định giết ca, đậu xanh đừng để rơi vào tay Hạo ca, nếu không Hạo ca đánh mày cái mông, bạo mày lỗ nhị. Tiêu Hạo trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Ôn Thiến Thiến lắc đầu, khoát tay ý bảo để mình giải quyết, nói nhanh, nếu không chết. Ôn Thiến Thiến có chút hết kiên nhẫn lộ ra sát ý kèm một tia phản hư kỳ khí thế. Tiêu Hạo thấy vậy sợ hết hồn, cơ thể như muốn nổ tung, linh hồn như xé rách thành từng đợt đau đớn, thu hồi lại khí thế của mình. Ôn Thiến Thiến lạnh lùng thốt ra một chữ, nhanh. Tiêu Hạo nuốt nước miếng một cái, vừa từ quỷ môn quan đi một vòng trở về làm lòng vẫn còn sợ hãi. Không chút do dự nói ra, thật ra ta không phải là người của Thiên Thiến, hóa ra là nàng ở đây. Không đợi Tiêu Hạo nói hết, một thanh niên trẻ tuổi gương mặt có chút đẹp trai, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt thằng này có nét hao hao giống với Tịnh Tố Huân. Thanh niên ngự không mà bay đến. Tiêu Hạo thấy vậy âm thầm kinh hãi, mở ra phá vọng chi nhãn tra xét thông tin. Mục tiêu, Tịnh Quân, chức nghiệp, Vân Khê Kiếm Tông đệ tử chân truyền, Nguyên Linh Sư, cấp 1, Luyện Đan Sư, cấp 5, chiến lực, 305.423, căn cơ, vô hạ trúc cơ, tu vi, phản hư kỳ viên mãn, quan hệ, có địch ý tao đậu phộng. Tiêu Hạo nhìn thấy thông tin thanh niên trẻ, âm thầm lấy làm kinh hãi, có chút khô khốc nuốt nước miếng một cái, mở ra bản tra xét thông tin hai cái nữ. Mục tiêu, Ôn Thiến Thiến, chức nghiệp, Vân Khế Kiếm Tông tông chủ con gái, phù sư, cấp 3, trận pháp sư, cấp 3, chiến lực, 335.600, căn cơ, hoàn mỹ trúc cơ, tu vi, ly hợp, nửa bước hợp thể kỳ, quan hệ, không biết, hảo cảm. Không, nhan trị, 94, mục tiêu, Tịnh Tố Huân, chức nghiệp, Vân Khế Kiếm Tông đệ tử chân truyền, luyện đan sư, cấp 7, y sư, địa cấp trung phẩm, phù sư, cấp 3, chiến lực, 336.455, căn cơ, hoàn mỹ trúc cơ, tu vi, ly hợp, nửa bước hợp thể kỳ, quan hệ, tò mò, hảo cảm, 25, nhan trị, 95, Tiêu Hạo thật có xúc động chỉ hướng ông trời hét lên ngay chó. Hạo ca chỉ đi cảm ngộ ý cảnh thôi mà, ở đâu chạy đến mấy cái yêu nghiệt, một thằng phản hư viên mãn thêm hai cái nữ mà đầu nửa bước hợp thể. Ôn Thiến Thiến nhìn thấy người đến, gương mặt lộ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói ra, Tịnh Quân tìm tôi có việc. Tịnh Quân thấy Ôn Thiến Thiến thái độ lạnh lùng, đưa ánh mắt quay sang cầu cứu Tịnh Tố Huân, nàng cũng lạnh rên một tiếng, không thèm ngó đến Tịnh Quân. Tiêu Hạo nhìn thấy Tịnh Quân bị hai cái xinh đẹp nữ không thèm ngó đến, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, cho mày học trang bức, bây giờ bị sét đánh nha con. Tịnh Quân thật mẹ nó muốn chửi tiện nhân hai con nhỏ này. Nhưng vì kế hoạch, cố gắng áp chế trong lòng tức giận, Tịnh Quân vẫn nở nụ cười. Không phải, chẳng qua là muốn mời Thiến Thiến cùng đi một cái bí cảnh giúp nàng đột phá hợp thể kỳ thôi. Tịnh Tố Huân nghe vậy tức giận chỉ Tịnh Quân mắng, cái đồ mê gái Tịnh Quân, chỉ có phần của Thiên Thiến mà không có phần của bản tiểu thư sao hả? Tịnh Quân quả thật hết cách với Tịnh gia cái này Thiên Kim. Đồ tiện nhân, mày cản trở ông đây tán gái. Nhiều lần phá hư ông chuyện tốt, đợi kế hoạch thành công. Ông đây phải chơi mày lỗ dưới cùng lỗ nhị đến chết mới thôi. Tịnh Quân trong lòng ác độc thầm nghĩ. Xin lỗi Huân Nhi em gái. Chỉ còn 2 suất để vào bí cảnh này mà thôi. Nếu lần sau có cơ hội, anh trai bù cho em. Tịnh Quân vội cười bồi xin lỗi nói. Tịnh Tố Huân vô cùng chán ghét cái này giả nhân giả nghĩa Ngụy Quân Tử. Khẽ gắt một tiếng, phi, ai là của mày em gái? Còn nữa, Huân Nhi không phải mày muốn gọi là gọi. Đâu con riêng Ngụy Quân Tử. Hừ, Tịnh Quân nghe đến con riêng 2 chữ. Trong lòng bị bóc ra vết sẹo, sắc mặt âm trầm như nước, khi thấy một bên cố nén cười thằng luyện khí yếu gà Tiêu Hạo. Tịnh Quân tâm lý càng giận, đậu phộng nhà mày, đến cả luyện khí thằng yếu gà cũng muốn cười ông đây. Tao không chơi chết mày tên tao liền viết ngược lại, cười lạnh trong lòng, Tịnh Quân cũng lộ ra dáng tươi cười chỉ Tiêu Hạo nói với Tịnh Tố Huân. Huân Nhi, đây là của em đan người nguyên liệu mới thí nghiệm sao? Tịnh Tố Huân nghe vậy sững sờ, chợt lộ ra vẻ giảo hoạt truyền âm cho Ôn Thiên Thiến. Thiên Thiến, bắt con gà nhỏ làm tấm mộc đuổi đi con ruồi này đi. Nhìn thật chán ghét, Ôn Thiên Thiến nghe Tịnh Tố Huân truyền âm, cũng cảm thấy có lý gật đầu. Thấy hai nữ truyền âm nhập mật nói chuyện, Tịnh Quân lộ vẻ không hiểu. Này thật mẹ nó xem tao là không khí rồi. Tịnh Tố Huân cười hì hì nhìn Tịnh Quân nói. Tịnh Quân, mày biết người này là ai sao? Không biết, một cái luyện khí con kiến cần phải biết sao? Tịnh Quân lộ vẻ khó hiểu. Tịnh Tố Huân ra hiệu Ôn Thiên Thiến. Hai người hiểu ý hành động. Ôn Thiên Thiến chạy đến ôm lấy cánh tay Tiêu Hạo. Lộ ra thân mật bộ dáng nói ra. Người này là vị hôn phu của ta. Bọn ta đã có hôn ước. Tịnh Quân, ngươi chết cái ý niệm đó đi. Tịnh Quân nghe thằng này là vị hôn phu của Ôn Thiên Thiến. Trên mặt biểu hiện 100 cái không tin cười lạnh. Thiên Thiến, em không cần phải đi tìm cái đan người nguyên liệu đi làm tấm mộc à. Anh biết em vốn dĩ không có hôn ước gì trong người. Với lại một cái luyện khí con kiến hôi. Anh muốn giết nó như giết gà. Tịnh Quân lạnh rên một tiếng. Muốn dùng khí thế, uy áp, nghiền Tiêu Hạo thành cho bụi. Tịnh Tố Huân hai nữ thấy vậy cả kinh quát lên. Dừng tay, Tịnh Quân bị hai nữ quát lui khí thế. Trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Tao nhịn, tất cả vì kế hoạch. Thời điểm thành công là lúc bọn mày sẽ lên giường tao mà cầu xin tha thứ. Tịnh Tố Huân cả giận chỉ Tịnh Quân quát. Tịnh Quân, mày đây là có ý gì? Tịnh Quân lúc này lửa giận trong lòng cũng có chút mất khống chế gào lên mang theo cầu khẩn. Anh không tin thằng này là Thiên Thiến vị hôn phu. Đừng tưởng diễn một đoạn hí kịch thì bảo anh từ bỏ. Thiên Thiến anh là yêu em thật lòng. Cho anh một cơ hội đi. Ôn Thiên Thiến cũng chán ghét cái này mặt hàng. Lười nhác cùng Tịnh Quân nói nhảm. Quay sang nũng nịu nói với Tiêu Hạo. Chồng, có người muốn cướp của anh tương lai thê tử kia. Anh nỡ lòng nào nhìn em bị người đoạt đi sao? Nghe Ôn Thiên Thiến giọng nói nũng nịu, tựa như tiên âm một dạng câu hồn đoạt phách, Tiêu Hạo lâng lâng như lên 9 tầng trời. Tiêu Hạo không biết lấy dũng cảm từ đâu ra, theo trong lòng an ủi. Chết vì gái là cái chết êm ái hướng Tịnh Quân cất tiếng cười to mà mỉa mai nói. Mày gọi Tịnh Quân đúng không? Con mẹ nó! Một cái phản hư kỳ viên mãn cũng muốn lên mặt trăng bức giành vị hôn thê với Hạo ca. Mày ngay đến hai nàng cũng đánh không lại mà đòi chinh phục người ta. Không tự dùng kính mà chiếu vào xem bản thân là cái gì mặt hàng. Ỉ vào chút nhan sắc, có chút tu vi thì đi ra trăng bức, cứ thế này thì có ngày gặp sét đánh nha con trai. Tiêu Hạo dùng tay phải luồng qua ôm eo Ôn Thiên Thiến một cái. Tay trái không thành thật bóp ngực phải nàng một cái. Ôn Thiên Thiến bị Tiêu Hạo bất ngờ ôm eo tập ngực. Trong lòng xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Trời ơi, lại có nam nhân chạm mình nơi đó. Tiêu Hạo trong bụng vui vẻ nở hoa. Có tiện nghi không chiếm mới là thằng ngu. Tịnh Quân cùng Tịnh Tố Huân bị hành động của Tiêu Hạo cho mộng. Tịnh Quân phục hồi tinh thần lại cả giận. Con mẹ mày, dám sờ ngực Thiến Thiến. Muốn chết, Tịnh Quân dự định xuất thủ. Chợt Ôn Thiến Thiến ngăn cản lại quát. Tịnh Quân, đây là chuyện của ta cùng vị hôn phu. Ngươi cái người ngoài có tư cách gì xen vào. Lo sợ Tịnh Quân giết chết Tiêu Hạo. Ôn Thiến Thiến vội vàng đứng ra ngăn cản. Tịnh Quân giận quá thành cười. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Hạo. Mày có gan thì báo tên ra. Tao muốn giết mày cả nhà. Đem mày cho Chu Hồn luyện phách vạn năm không được siêu sinh. Tiêu Hạo nghe vậy, khóe miệng co giật, có chút buồn cười nhìn Tịnh Quân. Mày có bị ngu không? Còn mạnh miệng muốn giết tao đấy. Để ông đây cho mày biết là mày đắc tội người nào. Tiêu Hạo trong lúc trò chuyện, ý niệm tiến vào hệ thống cửa hàng tìm kiếm đồ trang bức. Sau một hồi cũng tìm thấy một tấm phù đại thừa kỳ khí thế. Giá cũng không đắt 3 vạn một tấm, hiệu lực trong 5 phút, vì trang bức liêu muội, Hạo ca nhịn đau cắt thịt mà bỏ ra 3 vạn điểm hối đoái mua tấm đại thừa kỳ khí thế phù này. Tiêu Hạo vừa dứt lời, mặc niệm trong lòng sử dụng đại thừa kỳ khí thế phù. Một luồng khí thế không thể kháng cự phát ra từ trên người Tiêu Hạo hướng Tịnh Quân mà đến. Tịnh Quân bị khí thế của Tiêu Hạo ép đến gắt gao. Muốn dùng phản hư kỳ khí thế chống lại, nhưng chỉ là hành động một cách vô hiệu. Tịnh Quân bị ép không thở nổi, khóe miệng không nhịn được chảy ra một tia máu. Thần sắc kiêng kỵ hô lên, làm sao có thể, mày chỉ là luyện khí kỳ, làm sao có thể có đại thừa kỳ tôn giả khí thế. Tiêu Hạo nghe vậy, thu hồi khí thế mà cười lạnh nhìn Tịnh Quân, mày có muốn kiểm chứng lại một lần nữa không? Nếu không muốn chết, cút, Tịnh Quân sắc mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ, đang muốn xoay người rời đi, Tiêu Hạo lại cho hắn câu nói gây 1 vạn điểm thương tổn. Một cái thái giám mà thôi, liêu muội không có kỹ thuật mà đòi đến hốt du Hạo ca vị hôn thê phương tâm đâu. Ca một đêm hai nữ còn trễ ít đây, quên nói cho mày biết, bên cạnh Huân Nhi cũng là tao nữ nhân, nể tình mày là nàng anh trai cùng gia tộc. Tao tha mày đi đó, đi nhanh lên kẻo tao đổi ý à. Tiêu Hạo dùng tay còn lại vòng đến ôm lấy eo sắc mặt đang chưa tỉnh hồn lại Tịnh Tố Huân. Cảm thấy có một cánh tay ôm lấy eo mình, lại nghe thấy Tiêu Hạo câu nói. Tịnh Tố Huân tức giận ngực kịch liệt phập phồng mà thở gấp. Nhưng vì vẫn còn cái con ruồi chán ghét Tịnh Quân, nàng vẫn muốn phối hợp, chờ đuổi xong con ruồi chán ghét đi lại tính sổ với con gà nhỏ này. Nhìn thấy Tiêu Hạo trái ôm phải ấp hai cái nữ nhân mình thèm muốn đã lâu. Tịnh Quân sắc mặt âm trầm đến dữ tợn, không nói một lời mà ngự không rời đi. Tác giả, giải thích một chút về chiến lược. Ở Tiểu Thiên cùng Trung Thiên Thế Giới, chiến lược đơn vị được tính bằng linh lực chỉ số. Cụ thể là, luyện khí, 100, 1999, trúc cơ, 2000, 8999. Kim Đan, 9.000, 19.999, Nguyên Anh, 20.000, 34.999, Xuất Khiếu, 35.000, 69.999, Hóa Thần, 70.000, 109.999, Toàn Chiếu, 110.000, 169.999, Bất Trụy, 170.000. 239.999, Phản Hư, 240.000, 339.999, Hợp Thể, 340.000, 539.999, Đại Thừa, 540.000, 889.999, Độ Kiếp, 890.000, 1.389.999. Số chiến lực chỉ đại biểu tu vi, không đại biểu chiến lực tổng hợp khi thêm vào ngoại vật. Riêng về chiến lực của Tiêu Hạo sau khi vạn tượng trúc cơ sẽ khá biến thái. Em đoán xem sẽ là bao nhiêu? Dự kiến sau khi Tiêu Hạo từ Thiên Huyền Đại Lục giết trở về địa cầu mới hoàn toàn đúc thành vạn tượng trúc cơ. Cách chương.